Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567. Lòi đuôi, A Dương, ta vừa vặn biểu hiện thế nào? Có phải hay không không có lòi đuôi? Vân Uyển Nghi nhỏ giọng hỏi đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần thần bí bí, khiến cho tựa như dưới mặt đất đặc vụ chắp đầu giống như đến. Tô Dật Dương cố nén cười liên tục gật đầu, biểu hiện không tệ, tiếp tục bảo trì, nhưng ngàn vạn không thể để cho Tôn ca biết. Ta thế nhưng mà đáp ứng Tôn ca giữ bí mật, người cũng không thể hãm ta vào bất nghĩa nha. Yên tâm, ta cam đoan không cho ngươi nói lòi đuôi. Tin tưởng ta, Vân Uyển Nghi vỗ vỗ nàng ngày ấy lợi ích tăng trưởng cao vút bộ ngực. Hướng về Tô Dật Dương cam đoan nói. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, dự phòng châm đánh quá, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa, đem chủ đề chuyển rời đến nơi khác. Ngọc Nhi, ngươi cũng tới rồi. Ngọc Nhi tỷ, lại biến xinh đẹp a. Ngọc Nhi, chung kết quyết tái hát tương đương bổng, ta thật không nghĩ tới Bạch Hồ cư nhiên là ngươi. Ngọc Nhi, thi đấu sau chúng ta hẹn cái cơm a. Bạch Ngọc Nhi đi vào bên trong tràng, nhất thời rất nhiều người nhao nhao hướng nàng chào hỏi, trong ngôn ngữ đều có chút thân thiện. Bạch Ngọc Nhi vì người hào sảng, tính cách tùy tiện, cho nên tại trong vòng nhân duyên coi như không tệ. Còn có Bạch Ngọc Nhi bản thân thực lực cùng bối cảnh đều rất mạnh, tự nhiên là rất nhiều người trong mắt chất lượng tốt nhân mạch. Đối mặt mọi người chào hỏi, Bạch Ngọc Nhi cười gật đầu thăm hỏi, bất quá nàng cũng không có ngừng chân, con mắt không ngừng quét mắt, tìm kiếm lấy Tôn Chí Thành cùng Tô Dật Dương bóng dáng. Đáng tiếc tìm một vòng, cũng tìm không được, kỳ quái, hai người kia đều chạy chạy đi đâu, chẳng lẽ là cũng còn không tới. Ngay tại Bạch Ngọc Nhi có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên người nào đó bóng lưng xông vào nàng trong tầm mắt. Cái này lệnh nàng lông mày nhất thời dương dương tự đắc. Bạch Ngọc Nhi buông tha tiếp tục tìm kiếm Tô Dật Dương cùng Tôn Chí Thành. Cất bước hướng về kia cá nhân bên người đi đến. Sau đó trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Hắc, Cao Tử Minh. Cao Tử Minh đeo cái hắc sắc gọng kính gỗ, dáng người cao gầy. Nguyên bản chính ôm điện thoại soát phi tấn blog đâu này. Kết quả Bạch Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện, đem hắn đã giật mình. Ai u, Ngọc Nhi, Cao Tử Minh có chút kinh ngạc, đưa điện thoại di động bỏ xuống. Có chút rất quen cùng Bạch Ngọc Nhi lên tiếng chào hỏi. Bạch Ngọc Nhi quay đầu lại nhìn nhìn sau lưng, sau đó lại nhìn xem xung quanh. Thần thần bí bí thấp giọng nói. Cao Tử Minh, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này đâu này? Cái này đều hơn 7 giờ. Cao Tử Minh có chút mộng bức. Đúng vậy, đều hơn 7 giờ. Ta không tại cái này. Ta đây hẳn là tại cái nào a? Chậc chậc, Bạch Ngọc Nhi vỗ nhẹ hạ Cao Tử Minh. Cái này không có người khác. Ngươi liền đừng cùng ta diễn. Diễn cùng thật giống như. Cao Tử Minh chính là càng nghe càng mơ hồ. Trên mặt vẻ mờ mịt càng đậm. Ngọc Nhi, ngươi nói rõ chút, ta thật không hiểu ngươi nói cái gì. Bạch Ngọc Nhi lông mày nhíu xuống, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xem Cao Tử Minh. Huy, Cao Tử Minh, ngươi có phải hay không muốn trốn nợ? Hẹn ca sự tình ta lại không có thúc ngươi. Quỵt nợ nhưng là không còn ý tứ a. Hẹn ca, Cao Tử Minh gãi gãi đầu. Ta lúc nào thời gian đáp ứng ngươi hẹn ta? Ngọc Nhi ngươi hôm nay là như thế nào? Uống nhầm thuốc, phát sốt. Bạch Ngọc Nhi lúc này cũng mộng. Nàng xem thấy phía trước mặt mũi tràn đầy mờ mịt không giống làm giả Cao Tử Minh. Mày nhăn lại tới, thăm dò nói. Ngươi, không phải ngộ không? WTF, ngộ không? Ta, Cao Tử Minh chỉ mình cái mũi. Giờ khóc giờ cười. Ngọc Nhi, ta làm sao có thể chính là ngộ không a? Ta thiên sinh ngũ âm không được đầy đủ ngươi quên rồi. Bạch Ngọc Nhi trợn mắt, sững sờ ở chỗ cũ. trong đầu hiển hiện nàng tuần trước cùng Ngộ Không tại lén lút đáy giao lưu thời gian cảnh tượng. Hiện tại tỉ mỉ phẩm phẩm, cái kia Ngộ Không cùng Cao Tử Minh quả thật có lấy rất nhiều sai biệt. Ngộ Không, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, lại dám lừa gạt ta. Bạch Ngọc Nhi những lời này là theo trong kẽ răng lách ra tới. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, hàm răng cắn chặt, lúc này nàng đã biết, nàng đây là bị Ngộ Không cho lừa gạt. Ngộ Không căn bản không phải Cao Tử Minh. Cao Tử Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ Bạch Ngọc Nhi. Hồ Nghi nói, ngươi không phải là nhường Ngộ Không lừa gạt à? Không có, Bạch Ngọc Nhi trực tiếp phủ nhận. Cao Tử Minh lộ ra một bộ ta không tin biểu tình. Trên mặt nụ cười dần dần mở rộng. Ta, nói, không, có. Bạch Ngọc Nhi tay rơi vào Cao Tử Minh trên bờ vai. Từng chữ một nói. Cao Tử Minh nụ cười nhất thời ngưng kết, liên tục gật đầu, không có không có, Ngọc Nhi ngươi cái gì cũng chưa nói qua, Ngọc Nhi ngươi từ trước đến nay chưa từng tới, ta cái gì cũng không biết. Bạch Ngọc Nhi bĩu hãn, Cao Tử Minh trước đây thế nhưng mà hiểu rất rõ, hắn cái này tiểu thân thể nhưng chịu không được Bạch Ngọc Nhi một hồi truy. Cần sợ thời điểm nhất định phải sợ. Hừ. Cái này còn kém không nhiều. Bạch Ngọc Nhi đưa tay thu hồi. Đứng lên nói. Việc này giữ bí mật. Cao Tử Minh liên tiếp gật đầu. Nói xong. Bạch Ngọc Nhi rời đi. Hướng về nàng vị trí đi đến. Nhưng mà nàng trong đầu lại tràn đầy Ngộ Không. Ngộ Không không phải Cao Tử Minh. Ngộ Không. Đến tột cùng là người nào vậy? 7 giờ 15 phân. Tổ chim từng cái kiểm phiếu khẩu bắt đầu kiểm phiếu. Đông đảo cầm phiếu người xem bắt đầu nhập tràng. Tổ chim hơn 10 người kiểm phiếu khẩu đồng thời kiểm phiếu. Nguyên bản trống trải tổ chim. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rất nhanh phong phú lên. Ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Nửa giờ sau, tổ chim gần 100.000 cái chỗ ngồi. Gần như không còn chỗ ngồi. Phóng tầm mắt nhìn lại, các loại fan tiếp ứng nhãn hiệu vô số kể, nhưng trong đó quy mô khổng lồ nhất, tự nhiên muốn mấy sân khấu ngay phía trước kia phiến fan quần thể. Chỉnh tề Ngộ Không tiếp ứng nhãn hiệu hợp thành phiến, xa xa nhìn lại nhìn lên tới cực kỳ rung động, trừ đó ra, Tần Hán, Lâm Tịch Trúc đám người tiếp ứng nhãn hiệu đồng dạng không ít. Đã từng với tư cách là đỉnh phong ca sau Lâm Tịch Trúc. Biến mất 7 năm, nhân khí trượt rất nghiêm trọng. Nhưng mà nàng nhờ vào che mặt ca vương cái này sân khấu. Nhân khí lần nữa tăng trở lại. Tuy nói khoảng cách nàng đỉnh phong nhất người đương thời khí. Bực, còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng hiện tại khách quan tầm thường thiên hậu nhân khí. Đã cũng không kém bao nhiêu. Khoảng cách 8 giờ đúng đỉnh phong ca hội khai mạc, còn có không được 15 phút. Hôm nay đáp ứng lời mời mà đến khách quý, cũng đều đã ngồi xuống. Hôm nay đỉnh phong ca hội sân khấu, ở vào tổ chim nhất vị trí trung ương. Sân khấu hiện lên hình tròn, mà đông đảo khách quý chính là vây quanh sân khấu ngồi xuống. Nhìn lên tới cực kỳ tráng lệ, CCTV thật nghiêu bức. Hoa Quốc hơn phân nửa giới ca sĩ đoán chừng đều bị bọn họ mời đến đi. Nếu như dùng huyền ảo tiểu thuyết trung thường thấy nhất câu nói kia để hình dung. Quả nhiên là thiên vương thiên hậu đầy đường đi. Nhất tuyến đại gia không bằng chó. Khủng bố như vậy, cử thế chấn động hoảng sợ a. Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Kỷ Mộng Lam, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi. Uông Kỳ những người này tất cả đều là Hoa Quốc cực kỳ nhân khí ca sĩ. Không nghĩ tới bọn họ tất cả đều tới. Cái này đội hình quả thật có thể so với CCTV tiết mục cuối năm a. Nhanh nhìn nhìn, cái nào đại gia không có tới. Không chuẩn hắn thân phận chân thật liền là Ngộ Không. Quá chờ mong, rốt cuộc có thể biết Ngộ Không thân phận chân thật. Liền bởi vì chuyện này. Ta tối hôm qua một đêm cũng không có đang ngủ. Một đêm không ngủ, vậy sao ngươi như vậy tinh thần? Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu sao? Chưa từng nghe qua hái dương bổ âm đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.